Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Ninh dừng lại, quan sát Lý Đạt chào hỏi một người đàn ông to lớn ở cửa rồi bước vào. Sau một lát chờ đợi, Lý Đạt đi ra với một chiếc túi trong tay. Ánh mắt Lâm Dĩ Ninh lóe lên. Có vẻ đây chính là khu chợ đen ở huyện Liên Hồ. Cô tiếp tục theo dõi Lý Đạt thêm khoảng 10 phút. Thấy anh ta đi vào một căn nhà nhỏ. Xác định đây là nơi ở của Lý Đạt. Lâm Dĩ Ninh định rời đi. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ mở cửa, cô khẳng định ngay rằng đó không phải là vợ của Lý Đạt. Người phụ nữ này trang điểm rất quyến rũ và bụng đã lớn. Nheo mắt lại, Lâm Dĩ Ninh đợi Lý Đạt vào nhà rồi bước nhanh theo sau. Ngôi nhà nằm ở một vị trí khá hẻo lánh, nhưng lại rất khang trang. Là một căn nhà tự xây có sân vườn, cách không xa nhà hàng xóm nhưng lại rất yên tĩnh. Lâm Dĩ Ninh đi tới bên tường, quan sát xung quanh rồi nhảy lên tường. Lặng lẽ trèo vào sân khi thấy không có ai. Em mấy ngày nay thế nào? Có thấy khó chịu không? Đứa bé có ngoan không? Em ổn, đứa bé cũng không quấy. Chỉ là anh mấy ngày rồi không đến thăm em. Anh gần đây bận quá. Yêu tinh nhỏ, miệng em toàn dỗi thôi. Lâm Dĩ Ninh nghe giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ. Cảm thấy như đây là một người phụ nữ hiền lành. Có vẻ như đây là người tình của Lý Đạt. Anh bận gì mà ngày nào cũng về nhà? Chúng ta ở gần nhau thế này mà anh cũng không tới. Thôi mà, anh không phải đã đến rồi sao? Nếu có gì khó chịu thì em đi khám ngay. Đừng để bảo bối của anh phải chịu thiệt thòi. Hừ, anh chỉ lo cho đứa bé, chẳng quan tâm gì đến em. Thôi nào, cả hai mẹ con đều là bảo bối của anh. Nếu anh không lo cho em thì làm sao có thời gian mà đến đây? Nhìn xem anh mang gì đến cho em này. Ôi, đẹp quá, thích không? Thích, Đạt ca thật tốt với em. Em đúng là yêu tinh. Giờ không tiện đâu, đừng dụ dỗ anh. Em nào có, anh xấu lắm. Tê, yêu tinh nhỏ của anh. Lâm Dĩ Ninh dùng mình, nghĩ thầm sao mình luôn gặp phải những chuyện không nên thấy thế này. Cô vẫn còn là trẻ con mà. Xác định được tin tức cần thiết, Lâm Dĩ Ninh không ở lại lâu. Nhanh chóng trèo tường ra ngoài. Cô đợi thêm nửa giờ nữa. Thấy Lý Đạt thần sắc tươi tỉnh bước ra. Lâm Dĩ Ninh thầm tặc lưỡi ghét bỏ. Tốc độ nhanh như vậy cũng thật đáng khinh. Nhìn Lý Đạt tiếp tục đi vào một con ngõ khác. Lâm Dĩ Ninh vội vàng đuổi theo. Đi thêm vài trăm mét. Cô thấy anh ta bước vào một căn nhà khác. À, thật gan dạ, dám làm ngay trước cửa nhà. Không sợ bị bắt quả tang sao? Sau khi Lý Đạt đi vào, Lâm Dĩ Ninh tiến về phía cổng lớn. Khi đến gần, cô thấy Lý Liên và Lý Đạt đang đứng trong sân. Lý Liên nói, ba, con đã bàn bạc xong với Trần Minh. Anh ấy đồng ý làm rể nhà mình rồi. Chúng ta khi nào có thể tổ chức đám cưới? Lý Đạt thoáng qua sự chán ghét trong mắt, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh. Tình hình hiện tại của các ngươi mà đòi tổ chức đám cưới, có phải các ngươi muốn mất mặt thêm nữa không? Lần này ta đã tốn không ít công sức để thả hai đứa ra. Các ngươi không thể yên ổn một chút sao? Nếu muốn kết hôn thì cứ đi đăng ký kết hôn là được. Cách chương